Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 100, tâm sự của cô ấy ngoài Chu Luật Trầm ra, chẳng ai biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là quy tắc, số lượng học viên rất nhiều. Dừng trận đấu chỉ vì một người không nghi ngờ gì nữa. Chứng tỏ mối quan hệ của họ không hề bình thường. Hơn nữa, điều này còn cho cô ấy cơ hội để tự chứng minh mình. Cô ấy khá cứng cỏi. Rõ ràng có chuyện nhưng lại không chịu tìm anh ấy. Cùng nhau chịu đựng muỗi đốt ở thôn đồng. Vậy chẳng phải là tình bạn sao? Tất cả đều chuẩn bị thi đấu bằng đàn tì bà tay phải. Một nghệ sĩ chơi tì bà quen dùng tay phải để gảy dây. Tay trái bấm dây, đột nhiên phải đổi sang dùng tay trái. Đừng nói đến việc định luật Newton có cho phép hay không. Nhưng kỹ nghệ của tổ tiên truyền lại đã dạy rằng, ai giỏi chơi tì bà thì phải giỏi cả tay trái. Chu Hướng Quần có phần thích thú xem thử. Nếu cô ấy thành công thì cũng không uổng công cô ấy từng nhổ hai mẫu đất trồng củ cải ở thôn đồng. Còn nếu thua thì cũng là chuyện bình thường. Người mất mặt là sư mẫu. Anh ta rất công bằng. Chu Hướng Quần rời khỏi vị trí giám khảo, ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Người phụ trách bên ban tổ chức thấy Chu Hướng Quần ngồi lui xuống hàng ghế sau. Liền nhanh chóng đứng lên cung kính hỏi nhỏ. Chu tiên sinh, hôm nay ngài không chấm điểm sao? Chu Hướng Quần thong thả sắp xếp ghi chú, nhưng lại không thèm nhìn người phụ trách. Các người chấm đi, tôi chỉ xem, tôi không hiểu tì bà. Ý anh ta là không muốn làm phiền đến cô ấy. Người phụ trách gật đầu. Vâng, tôi sẽ giám sát các người. Chu Hướng Quần ngồi đó, trông lạnh lùng như một vị diêm vương vô tình. Dường như không ai dám làm loạn trước mặt anh ta. Ban tổ chức cũng biết có một thí sinh bị cố ý nhắm tới, bị thương ở tay. Vốn tưởng rằng Chu Hướng Quần sẽ yêu cầu dừng thi đấu, nhưng đợi mãi vẫn phải tiếp tục theo đúng quy tắc. Thí sinh lần lượt lên sân khấu. Ban giám khảo đều là những nghệ sĩ lão luyện trong ngành quảng bá văn hóa nhạc dân tộc. Trong phòng trang điểm sau tấm rèm đỏ, Hình Phi chặn đường Lục Ý vừa xuống sân khấu. Lục Ý liếc nhìn cánh cửa đã khóa, tháo lông mi giả trước gương mà không chút sợ hãi Hình Phi. Nét mặt vẫn điềm nhiên. Hình Phi dựa vào cánh cửa, khoanh tay trước ngực. Xếp hạng của cô cũng khá cao đấy. Lục Ý nhếch môi cười. Đúng vậy, so với những thí sinh trước, cô hiện đang xếp hạng cao nhất. Có cảm giác như nắm chắc phần thắng trong tay. Thẩm Tĩnh dựa vào cái gì để so với bọn họ chứ? Bọn họ từ nhỏ đã học chơi tì bà, tốt nghiệp từ những học viện âm nhạc danh giá. Nghĩ vậy, Lục Ý cười lạnh. Nếu là ngày xưa, loại người như các cô hát ở trà lâu đều bị gọi là nghệ kỹ. Bán nụ cười, chẳng đáng xếp hạng. Lục Ý đương nhiên không ưa Thẩm Tĩnh xuất thân từ trà lâu. Sao gọi là nghệ sĩ được chứ? Tay nghề nửa vời, Hình Phi tiến sát lại gần Lục Ý, cúi nhẹ người, ngắm nghía đôi môi của đối phương. Khen có một câu mà đã đắc ý thế sao? Thấy Lục Ý vẫn giữ thái độ thản nhiên, Hình Phi đưa tay, khẽ chạm vào đôi môi của cô ta. Lục Ý nhanh chóng tránh ra. Bà bị điên à? Hình Phi nghiêng đầu một chút. Xem ra đây là môi mới làm đúng không? Trông mềm mịn nhỉ. Lục Ý liếc nhìn Hình Phi. Có tiền thì bà cũng đi làm đi. Hình Phi bật cười khẽ. Hình Phi đã từng đến phòng giám sát. Ngoài nhân viên quản lý phòng nhạc cũ, không ai khác từng vào đó. Tức là không có bằng chứng trực tiếp chứng minh Lục Ý là thủ phạm. Nhưng Hình Phi có thể khẳng định, chính là Lục Ý. Hôm trước, lúc xuống tầng, cô tình cờ gặp Lục Ý nhận hàng, và đó là dây thép mà cô ta đã đặt. Nếu bị đứt tay nghiêm trọng, cả đời này cô ấy sẽ không thể chạm vào tì bà nữa. Hình Phi chậm rãi nói, cô thật độc ác. Lục Ý vén tóc, lấy phấn ra dặm lại. Cô đang nói gì vậy? Hình Phi chạm nhẹ lên mặt bàn. Cô mua dây thép làm gì? Lục Ý mỉm cười bình thản. Để thay dây cho tì bà của tôi chứ sao? Hình Phi nghiêng người, hỏng rồi sao? Đương nhiên rồi, Lục Ý lật mắt một cái. Hình Phi nói, giám đốc Sầm đã kiểm tra tì bà của cô, và nó chưa từng thay dây thép. Vậy cái dây thép mới mà cô mua đâu rồi? Thay vào tì bà của ai? Nụ cười trên mặt Lục Ý khựng lại. Nơi đây đều là những người chuyên nghiệp về tì bà. Chỉ cần kiểm tra sơ qua là biết ngay có đổi dây hay không. Em gái à, Hình Phi nói xong, hướng mắt ra ngoài cửa, nghe tiếng đàn bên ngoài, Lục Ý bất ngờ dừng lại. Chẳng lẽ Thẩm Tĩnh chưa kiểm tra tì bà, hay đã thay dụng cụ rồi? Cô cứ nghĩ là, cô phục chưa? Hình Phi hỏi, Lục Ý giận dữ đặt hộp phấn xuống. Phục cái gì? Ai thèm đấu với Thẩm Tĩnh chứ? Hình Phi khẽ búng tay, không thèm mà còn dở trò. Lục Ý tức đến mất kiên nhẫn. Cô có bằng chứng chứng minh tôi thay dây không? Hình Phi cười. Cô không có bằng chứng. Nhưng người có thể đụng vào tì bà trong phòng nhạc cụ chắc chắn có đủ mối quan hệ để tiêu hủy chứng cứ. Tuy nhiên, tội bôi nhọ danh dự đủ để Lục Ý vào cục nhận giáo huấn. Không thể để kẻ xấu thoát thân quá sớm. Hình Phi bình tĩnh dựa vào cửa, lắng nghe tiếng đàn bên ngoài. Cô nghe ra chưa? Cô ấy dùng tay trái, nên âm thanh có phần trầm hơn. Lục Ý im lặng, ai ngờ Thẩm Tĩnh còn học cách phối hợp tay trái để bấm dây và tay phải để gảy dây. Lục Ý quả thật không phục, định rời đi, nhưng Hình Phi đứng chắn trước cửa, không cho Lục Ý rời khỏi. Trên sân khấu, Thẩm Tĩnh mặc một chiếc sườn xám màu trắng, tóc dài được búi gọn gàng. Cô biểu diễn bản nhạc nổi tiếng, Tình Sông Vị, cô rất thành thục, phong thái thanh tao, dùng tay phải bấm dây, tay trái để gảy dây và nhấn âm. Cô không đơn thuần chỉ hát ở trà lâu kiếm tiền, mà còn có ý định nghiêm túc giành chiến thắng trong cuộc thi này. Và cô có một nỗi niềm, điều mà Chu Hướng Quần nhìn ra được, tâm sự của cô ngoài Chu Luật trầm ra, chẳng ai biết. Kỹ năng của cô, cách nhấn, kéo, trầm ngâm, đều quá đỗi tinh tế và đầy tình cảm. Chu Hướng Quần tựa cầm lên tay, lắng nghe tiếng đàn vọng ra từ sân khấu. Không lạ gì khi các bà cụ luôn trách A Trầm là đào hoa đa tình. Người đẹp đàn ca, chẳng khác nào đang truyền tải tình cảm. Sao cậu ta có thể không say mê cho được? Nửa tiếng sau, kết quả thi đấu được công bố. Thẩm Tĩnh chiến thắng, việc dùng tay trái đã giúp cô ghi điểm. Khi giám khảo hỏi vì sao hôm nay lại đổi sang tay trái, cô không hề nhắc đến việc bị nhắm đến. Cô chỉ cúi đầu, đáp nhẹ nhàng. Tôi quen một người lớn tuổi. Người ấy bảo tôi luyện đến khi tay phải bị thương, rồi dạy tôi cách phối hợp tay trái để gảy dây. Hôm nay tôi muốn thử một lần. Nghe mà xem. Cô ấy thực sự có tài năng khiến đối thủ phải kiêng nể. Chu Hướng Quần mỉm cười nhạt. Giải quán quân của cuộc thi chính thức. Giải nhất trị giá 30.000 nhân dân tệ. Quan trọng hơn là danh tiếng. Điều sẽ giúp ích rất nhiều cho đoàn bình đàn và trà lâu nơi cô đang làm việc. Những toan tính của cô dường như lách cách vang lên. Đến mức Chu Hướng Quần ngồi đó cũng nghe thấy. Có các nền tảng tự truyền thông phát sóng trực tiếp sự kiện. Với gương mặt này, cô dễ dàng nổi tiếng trên mạng, đủ để cô thu hút danh tiếng và kiếm thêm từ tiền bán vé tại trà quán. Chu Hướng Quần gọi trợ lý đến. Đã điều tra chưa? Rồi, trợ lý cúi đầu, là thí sinh số 26. Lục Ý, Chu Hướng Quần lướt qua ánh mắt về phía thí sinh số 26 trên sân khấu. Đôi mày khẽ nhíu lại, là người đoạt giải nhì sao? Vâng, trợ lý tiếp tục, người quản lý phòng nhạc cụ là sư huynh cùng trường với Lục Ý. Cô ấy chuyển cho anh ta một khoản tiền lớn để thay dây thép của Thẩm Tĩnh. Tuy nhiên, chúng ta không có chứng cứ. Họ phủ nhận và nói rằng đó là tiền nợ. Chu Hướng Quần hỏi nhỏ, còn camera giám sát, trợ lý đáp. Đã bị người khác lấy đi. Chu Hướng Quần từ từ ngẩng đầu lên. Ai có thể lấy được? Trợ lý đứng nghiêm, là em trai của ngài. Cậu ấy nói thân phận của ngài không nên dính vào chuyện này, tránh bị nói là lạm quyền. Anh ta mượn điện thoại của trợ lý, bấm gọi số của Chu Luật Trầm. Người quý khách gọi hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau. Cách chương.